Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh, chương 41, đời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thân phận đế vương của Lăng Dực Trần, hắn không tin vào chuyện quỷ thần hay những thuyết hoang đường như kiếp trước, kiếp nã ý, nhưng mấy giấc mộng gần đây lại ngày càng chân thật hắn. Trong mộng, phong cách làm việc chẳng khác gì chính hắn. Hắn càng ngày càng cảm thấy, những gì mình đang mơ chính là chuyện thật đã xảy ra ở kiếp trước. Nếu đúng như vậy, thì những cảm giác kỳ lạ của hắn trước đây cũng có thể giải thích rõ ràng. Chẳng hạn như tại yến tiệc cung đình 2 năm trước, khi nhìn thấy Mạnh Khanh Nghi đã tới tuổi cập kê, trong lòng hắn bỗng dưng nảy sinh một thứ HMMN chiếm hữu không báo trước. Hắn cảm thấy nàng nên thuộc về mình, càng nhìn thấy nàng nhiều lần, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Thậm chí, hắn còn không thể kiểm soát được lý trí của mình. Đêm trước khi Bùi Tịch đến Mạnh gia hạ sính, hắn vô cùng dày vò. Trong lòng hai ý nghĩ, một trắng một đen tranh đấu kịch liệt. Kết quả cuối cùng là, đen, thắng, hắn rốt cuộc không khống chế được chính mình. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Rõ ràng chẳng có tình ý gì khắc cốt ghi tâm với nàng, nhưng lại có một sự chiếm hữu khó lý giải. Hắn từng cho rằng đây là cái gọi là nhất kiến trung tình, nhưng 4 chữ này mãi mãi cũng không đủ nặng. Nếu có tuyết kiếp trước kiếp này thì lại có thể giải thích được. Hẳn là do từ trước đã có ràng buộc, nên kiếp này hắn mới đối xử với nàng như vậy. Sau khi đưa nàng về cung, hắn ban đầu ban cho địa vị quý tần, sau này thấy những phi tần địa vị cao khác thường xuyên châm chọc mỉa mai nàng, liền nâng nàng lên phi. Nhưng trong giấc mộng tối qua, Quách Chính Tường ngay từ đầu đã gọi nàng là mỹ nhân, sau này tuy có nâng phân vị cho nàng, nhưng cũng chỉ phong dung hoa. Tất cả những điều này đều lặng lẽ thay đổi. Vậy kiếp trước, nàng đã đạt đến vị trí nào? Hơn nữa, việc nàng đột ngột thay đổi thái độ với hắn, có phải cũng giống hắn, đều đã mơ thấy giấc mộng này không? Bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Mạnh Khanh Nghi ghé đầu đến trước mặt Lăng Dực Trần, mê đắm nhìn vẻ xuất thần của hắn. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, tính cách nàng giờ đây có chút khác biệt so với nàng trong mộng. Nàng trong mộng cố tình tiếp cận hắn, tất nhiên là có mục đích. Hắn đoán, nếu 1 năm trước không cưỡng ép nàng vào cung, liệu những chuyện xảy ra ở đời này có trùng khớp với kiếp trước trong mộng không? Nàng vào cung tuy sống không vui vẻ, nhưng không gả cho Bùi Tịch, nàng dường như cũng đã thoát khỏi điều gì đó. Bệ hạ, Mạnh Khanh Nghi lại gọi thêm một tiếng. Hắn giản lại suy nghĩ, ánh mắt tập trung vào mặt nàng. Bỗng nhiên, hắn không đầu không cuối hỏi, Khanh Khanh có hối hận khi vào cung không? Đôi mắt nàng hơi mở to, lộ vẻ khó hiểu. Bệ hạ sao lại hỏi như vậy? Hắn lại chẳng hề chột dạ, đột nhiên tò mò thôi. Dù sao, lúc trước đưa nàng vào cung, ta cũng chưa từng hỏi ý kiến nàng. Trong mắt Mạnh Khanh Nghi thoáng qua vẻ câm nín, vậy mà giờ lại nhớ ra hỏi. Nàng lại cẩn thận suy tư câu hỏi này trong lòng. Kỳ thực, nàng nên may mắn vì được hắn đưa về cung. Nếu không vào cung, nàng giờ đây hẳn đã gả cho Bùi Tịch. Cả đời này của nàng còn chưa biết sẽ bi thảm đến mức nào. Nàng nghiêm túc trả lời, thiếp không hối hận. Lăng Dực Trần lại hỏi, không trách ta sao? Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi tuy không còn tự tin nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Lúc trước thì có trách, giờ thì đã sớm không còn trách nữa. Hắn không tiếp tục truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân đã chuẩn bị sẵn nước, tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt. Tiễn Lăng Dực Trần đi, Mạnh Khanh Nghi cũng đứng dậy trở về Ngọc Túy Cung. Sau khi nàng thỉnh an trở về Ngọc Túy Cung, Thu Đường liền bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng đi đến. Nương nương, đây là chén thuốc thái y kê hôm qua để điều trị thân thể. Mạnh Khanh Nghi liếc nhìn, vốn định bưng lên uống. Nhưng đầu ngón tay chạm vào thành chén, nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó, rồi lại rụt tay về. Lý Thái Y là người của Hoàng hậu, chén thuốc này nàng có thể uống sao? Trong điện giờ chỉ có nàng và Thu Đường 2 người, nàng khẽ hỏi. Lúc ngươi sắc thuốc, có qua tay người khác không? Thu Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu phủ nhận. Không có, Lý Thái Y cố ý dặn dò lửa sắc thuốc. Nô tỳ vẫn luôn canh lò thuốc không rời đi. Mạnh Khanh Nghi yên lòng, nhưng vẫn không uống chén thuốc đó. Nàng đẩy cửa sổ, đổ hết thuốc xuống bên ngoài. Thu Đường khó hiểu nhìn. Nương nương, người đang làm gì vậy? Mạnh Khanh Nghi đưa chén không cho nàng, dặn dò. Không được để lộ việc này. Nếu có người hỏi, cứ nói bổn cung ngày nào cũng dùng thuốc này. Thu Đường nhận lấy chén không? Dạ, nô tỳ hiểu rồi. An Lạc Cung trăm lần nữa tắc. Tống Quý Phi chép đến mức tay như muốn đứt lìa. Hạ Mỹ Nhân đứng một bên nhìn cũng theo lo lắng xuông. Nàng không thể chép giúp, lại sợ Tống Quý Phi sẽ nổi giận, giận cá chém thớt lên mình. Chỉ đành đứng chờ một bên, không dám gây ra chút tiếng động nào. Tống Quý Phi không thể tĩnh tâm, tay mệt, lòng càng bực bội. Nàng quăng thẳng cây bút lông trong tay xuống đất, vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại ném cả nghiên mực nặng trịch xuống nền nhà. Đoạn, một tiếng trầm vang, không chỉ Hạ Mỹ Nhân, ngay cả cung nhân trong điện cũng không dám cử động nhỏ, sợ dây tiếp theo bản thân sẽ gặp va. Tống Quý Phi quát, bổn cung giờ không chỉ bị Mạnh Khanh nghi hại đến nông nỗi này, ngay cả hoàng hậu cũng nơi nơi tính kế nhắm vào. Chép tới chép đi nữa tắc có tác dụng gì? Bổn cung thấy người nên chép là hoàng hậu và Mạnh Khanh nghi mới phải. Hạ Mỹ Nhân hít hà một hơi, lòng như trống dục. Đành phải cứng rắn an ủi, nương nương đừng nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ đến trừ tịch cung yến, đến lúc đó mọi việc cứ theo kế hoạch của chúng ta, nhất định có thể diệt trừ Tịnh Phi. Người tốt nhất là khẩn cầu có thể thuận lợi diệt trừ nàng, bằng không đến lúc đó kẻ mất mạng chính là ngươi. Tống Quý Phi nhìn nàng ánh mắt độc ác, khiến người ta sợ hãi. Hạ Mỹ Nhân vội vàng bảo đảm, nương nương yên tâm, đã mưu tính lâu như vậy, nhất định sẽ không sai sót. Đến lúc đó những thứ cần dùng đã chuẩn bị xong cả chứ. Sắc mặt nàng cuối cùng cũng đẹp hơn chút, kiên nhẫn truy hỏi. Thứ đó cần phải mua ở ngoài cung, hiện tại đã phân phó người đi mua, nhất định có thể lấy được trước cung yến. Tống Quý Phi hừ lạnh, ngươi đừng lại làm bổn cung thất vọng. Hạ Mỹ Nhân để bày tỏ quyết tâm, liền quỳ thẳng xuống đất, ánh mắt đầy tự tin. Thiếp tuyệt đối sẽ không làm nương nương thất vọng. Chúng ta còn có Ngô Tài Nhân là quân át chủ bài. Hai bức cờ này nhất định có thể khiến Tịnh Phi hoàn toàn thất sung. Đã mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột giảm, Thái Hậu đột nhiên nhiễm phong hàn. Sáng sớm liền phái Duẫn Bội cô đến báo việc này cho Lăng Dực Trần. Hắn trong lòng không muốn đi, ngoài miệng cũng thẳng thừng từ chối. Ta hôm nay chính sự bận rộn, không thể dành thời gian, ngày khác sẽ đến vấn an Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Duẫn Bội cô thở ngắn than dài khuyên. Bệ hạ, Thái Hậu nương nương mấy ngày nay tuy cách hành xử có phần không đúng, nhưng cũng là vì tốt cho người. Người khi 10 tuổi đã được Thái Hậu nuôi dưỡng, Thái Hậu không có con nối dõi nào khác. Thuở trước chính là một bầu tâm huyết đều dốc lên người. Giờ đây Thái Hậu không cầu gì xa là bệ hạ đến hầu bệnh, chỉ là đi thăm người già yếu như bà một chút, người cũng không muốn sao. Lăng Dực Trần nghe mà đau đầu, cuối cùng cũng nới lỏng lời. Ta lát nữa sẽ qua, lui ra đi. Duẫn Bội cô thấy hắn chịu đi, cuối cùng cũng được như ý nguyện rời khỏi Tử Thần Điện. Sau một ngày xử lý chính sự ở Tử Thần Điện, khi Lăng Dực Trần đến Vạn Phúc Cung thì trời đã hoàng hôn. Thái Hậu sớm đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn bữa tối phong phú. Bà tựa vào đệm giường, che khăn ho khan không ngừng. Mẫu hậu thân thể thế nào? Lăng Dực Trần bước vào điện, tiếng hỏi han lạnh như băng xương vang lên. Trong điện đốt nhẹ nhẹ từng đợt hương trầm, hương vị thanh nhã. Không đáng ngại, chỉ là phong hàn thôi. Thái Hậu sắc mặt hơi tái nhợt, cười gắng gượng. Sau khi hắn ngồi xuống, mới chú ý thấy bên cạnh Thái Hậu có một nữ tử lạ mặt. Nhìn cách trang điểm không giống cung nữ, lại cũng không giống cô nương nhà bình thường. Cách Chương.